Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 71, góc truyện audio.com. Mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi lại lôi phim ESO nhà bên ra xem lại một lần. Nữ chính trong phim này đúng là không thể dùng hình tượng Mary Sue để hình dung được. Bởi vì đây không phải web drama, cũng chẳng phải phim thần tượng. Nó vốn là phim làm riêng cho người hâm mộ. Web drama là thuật ngữ chỉ những bộ phim truyền hình được thực hiện để chiếu trên mạng. Cô nữ chính tóc tai rối bù, mặc bộ đồ ngủ, nằm dài trên sofa nhai bim bim rôm rốp không phải chính là bức tranh chân dung chân thực nhất của tôi đó sao? Tôi xem phim quá nhập tâm, đến nỗi phải nhảy cẫng lên nói với Mr. Bu, sao em không thể trở thành chủ nhà cho idol của em thuê nhà? Đầu tiên, em phải sở hữu căn chung cư 2 tầng cao cấp sang trọng. Đủ đẳng cấp cho ESO của em thuê đã. Tôi rất trịnh trọng vỗ vào vai của Mr. Bu. Anh cố gắng kiếm tiền đi. Thế mà anh lại không hề phản bác tôi. Nữ chính tặng cho hàng xóm mới một hộp bánh TTO. Đôi mắt của bốn anh nam chính tỏa sáng dịu dàng. Kết hợp với nhạc nền, bánh tỏa hương thơm ngào ngạt. Tôi đang ra sức hít hà thì Mr. Bu nói, chỉ là mấy cái bánh TTO thôi mà, có phải lầu cung đình đâu. Xa thế mà em cũng ngửi được mùi thơm chắc. Được rồi, cái này tôi nhịn, nhưng lúc nam nữ chính phát hiện ra mình chính là thanh mai trúc mã của nhau. Mr. Bu lại xen miệng vào, quảng cáo gì mà thô thế, kể cả like là nhà tài trợ. Cũng không thể để nhân vật từ thời thơ ấu đã mặc trang phục của họ như thế được. Còn đeo cả ba lô thương hiệu đó nữa. Tôi hoàn toàn suy sụp. Hét lên, anh biến đi, Mr. Bu còn hừ mũi khinh thường. Không phải mọi khi em thích làm phụ đề lắm sao? Anh đọc phụ đề trực tiếp cho em luôn. Đây vốn là phim làm để tặng cho người hâm mộ. Anh còn soi mói tình tiết như thế. Anh bị trúng gió thì có. Tôi đuổi anh đi chỗ khác, nhưng anh quyết không đi, còn rất nhàn rỗi lấy bơ, thanh long và đủ đủ ra trộn salad hoa quả, vừa ăn vừa làm phụ đề. Em đuổi anh đi, anh càng không đi, anh cứ ngồi đây xen mồm vào đấy. Cho em không tập trung xem phim được thì thôi. Tôi và Mr. Bu mãi mãi không cùng một hệ không gian. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống ngọt ngào của hai chúng tôi. Cách chương.